500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đục khoét nền tảng. Xin hỏi ngài cùng ngài đoàn đội, có hay không tiến thêm một bước ý nghĩ? Chu Du kinh hãi, đây chính là trong truyền thuyết đào góc sao? Nghe nói trong thành thị lớn Bạch Lĩnh cùng văn phòng nhân tài đều sẽ đổi nghề. Còn có thể bị người câu dẫn. Lại như là thành thật hài tử bị hàng xóm thiếu phụ câu dẫn một dạng. Hỏng rồi, ta có phải là bị lục tục dùng thương mại thủ đoạn cho mê hoặc rồi? Chu Du lại là cả kinh, bỗng nhiên ý thức được một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi. Lục tục tên kia, lẽ nào là cố ý? Lão bà hắn biết chuyện này? Không thể nào, hẳn là không biết, nàng lão bà nếu là biết rồi lục tục ý đồ xấu. Nhất định sẽ cùng lục tục nháo. Chu Du chính mình đưa vào lục tục. Chớp mắt liền đem lục tục kéo thấp đến một cái cực trình độ thấp bên trong. Chu Du cảm thấy lục tục có thể là cố ý phái lão bà hắn đến mê hoặc chính mình. Thế nhưng lão bà hắn hẳn là không biết chuyện này. Còn bị chẳng hay biết gì. Điện thoại bên kia rất nhanh tiếp tục nói. Chu tiên sinh, ngài đang nghe sao? Chu Du cấp tốc nói rằng. Đang nghe. Ngươi là đến đào góc tường có đúng hay không? Hạ Tảo nói rằng, ngài hiểu lầm rồi. Ý của ta là nếu như ngài cùng ngài đoàn đội có tiến thêm một bước ý nguyện lời nói. Chúng ta nơi này rất hoan nghênh các ngươi vào trú. Như là Chu tiên sinh như thế ưu tú bảo an. Chính là chúng ta Hùng Phi tập đoàn cần nhân tài. Chu Du hăng hái rồi. Là một cái biết điều cô đơn quen rồi người. Chu Du rất khát vọng loại kia bị người nâng cảm giác. Coi như là có tên lừa đảo gọi điện thoại lại đây. Nếu như là nữ sinh lời nói. Chu Du cũng muốn cùng đối phương nhiều tán gẫu một lúc. Cho dù là trong túi quanh năm ngạch trống bất quá 3.000. Nhưng Chu Du cũng có cùng nữ tiêu thụ hỏi dò giá phòng thời điểm. Có phải là tên lừa đảo không đáng kể. Chu Du trong túi liền 300 khối đều không có. Phòng lừa ý thức rất ưu tú. Tuyệt đối sẽ không bị cuốn vào đại ngạch lừa dối trong sự kiện. Trừ phi tên lừa đảo kia đồng ý hoa mấy tiếng lừa dối hắn này 200 khối. Còn nguyện ý nghĩ hết tất cả biện pháp thu được Chu Du tín nhiệm. Bên kia tiền lương đãi ngộ thế nào? Chu Du tiết lộ chính mình có mua nhà. Nha, không đúng, là đổi nghề ý nguyện. Thông thường loại ý nghĩ này người càng dễ dàng bị lừa. Nhưng tiền đề là có tiền. Ở nông thôn lão thái thái cùng thành thị lão thái thái đang bị lừa tỷ lệ trên gần như. Thế nhưng xảy ra chuyện thường thường đều là thành thị lão thái thái. Không những khác, chính là có tiền. Sở dĩ trải qua dữ liệu lớn sàng lọc, đem một vài mua quá đại ngạch thương phẩm cùng có tiền khu vực số điện thoại di động hội tụ sau khi. Đứng lên, lừa người hiệu suất liền thật lớn tăng lên rồi. Đem những kia không tiền số điện thoại di động loại bỏ. Âm mưu độ tinh khiết dĩ nhiên là tăng mạnh rồi. Chu Du tiếp nhận một hồi bán phòng điện thoại sẽ không có đến tiếp sau rồi. Như là cái gì lắp đặt thiết bị cùng xe cộ bảo hiểm còn có cái gì? Hắn chưa gặp được. Những thứ này đều là mua nhà chuyện sau đó rồi. Lại nói, nhân ra tên lừa đảo cùng chính kinh tiêu thụ nhân viên chào hàng thời gian cũng là rất đáng giá a. Hạ Tảo cũng không phải tên lừa đảo. Hắn vấn đề lớn nhất chính là đánh giá cao Chu Du. Chu tiên sinh ngài hiện tại tiền lương là bao nhiêu đây? Chúng ta mới vừa ở đây vẫn không có nửa tháng. Hiện nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Chu Du không muốn nói cái đề tài này. Hắn đầu óc là ngốc. IQ cũng không cao. Thế nhưng hắn sĩ diện. 3.000 năm tiền lương ở Ma Đô là cao vẫn là thấp. Coi như là Chu Du cũng biết đến. Đương nhiên. Chu Du đối ngoại vẫn luôn là nói 5.000 khối, bởi vì không có đến bình quân trình độ. Sở dĩ tiền lương thấp yêu thích nói cao một chút, mà tiền lương cao người lại là yêu thích nói thấp một ít. Hạ Tảo sau khi nghe, đang suy tư một giây sau, chậm rãi nói rằng, theo ta được biết Thiên Đạt Vật Nghiệp cho các ngươi tiền lương là 7.000 khối một tháng. Chu Du kinh hãi đến biến sắc, 7.000 khối, rất nhanh. Chu Du liền nhíu mày. Cái tên này là tên lừa đảo chứ? Hạ Tảo thấy bên kia không nói lời nào. liền một chút nói rằng, Chu tiên sinh cùng ngài đoàn đội đều là tập đoàn chúng ta cần nhất nhân tài. Liên quan với ngài cơ bản tiền lương, ngài cảm thấy tiền lương 20.000 làm sao? 20.000, Chu Du kinh hãi đến biến sắc nói rằng, tràn đầy không thể tin tưởng. Hạ Tảo cấp tốc nói rằng, ngài một người lại đây lời nói, chính là tiền lương 20.000. Nhưng nếu có thể đem ngài đoàn đội đều mang tới lời nói, vậy dĩ nhiên là không phải 20.000 rồi. Đó là bao nhiêu? Chu Du thật tin, rất muốn biết là bao nhiêu. Cho dù là mấy giây trước còn đang suy nghĩ người này có phải là tên lừa đảo, nhưng cái tên này bản thân liền là rất dễ dàng bị lừa quần chúng một trong. Chu Du không bị người lừa lời nói, chỉ có hai loại khả năng. Một là hắn nhát gan. Hai là hắn không tiền. Tiên nhân ở Chu Du nơi này nhảy không đứng lên. Nên đi thì đi. Yêu thích lan lộn lười lừa nằm nhoài ở chỗ này ngẩng đầu nhìn Chu Du một mắt liền chẳng muốn lan. Lộn rồi. Hạ Tảo cảm thấy Chu Du như là không kinh nghiệm người mới một dạng mù quáng. Nhưng là vừa cảm giác được một trận thật sâu không hợp cảm. Không biết vì sao. Chính là cảm giác cái này chuyện làm ăn khó thực hiện. Có một loại nhận được vướng tay chân nghiệp vụ quái dị ý nghĩ. Khá giống là hơn 10 năm trước bán nhà thời điểm. Cùng một bầy vô cùng phấn khởi thảo luận giá phòng. Nhưng nghèo căn bản liền mua không nổi 1 mét vuông nhà đại lão ra chào hàng lúc. Dễ dàng mà cảm giác vô lực. Hạ Tảo là đến đào người. Chu Du cùng đoàn đội của hắn trải qua Hạ Tảo đám người kiên định. Tuyệt đối là có thể cho tập đoàn mang đến chỗ tốt đoàn đội. Sở dĩ đào người tuyệt đối là không thiệt thòi. Có thể đem đoàn đội này ký xuống đến. Đối với mình là có chỗ tốt. Vì hãy mau đem sự tình định ra đến. Hạ Tảo nói rằng, Chu tiên sinh có thể mang đoàn đội lại đây lời nói. Đó chính là chúng ta quản lý một cái cao cấp xã khu bảo an đội trưởng. Tiền lương phương diện có thể đơn độc cho ngài 1 tháng 25k. Chu Du trầm mặc rồi. Hắn trầm mặc nguyên nhân là 25k là bao nhiêu? Vẫn luôn quen thuộc nói mấy vạn mấy ngàn cấp thấp nhân khẩu. Đối mấy chục ca loại này miêu tả, chưa quen thuộc. Há, nói sau đi, ta muốn đi ăn cơm rồi. Chu Du cũng lười cùng tên lừa đảo nói tiếp cái gì rồi. Hắn rất bận. Chu tiên sinh, Hạ Tảo cấp tốc nói rằng, 30k, 1 tháng 30.000. Ha ha, Chu Du nở nụ cười. Hạ Tảo thành khẩn nói rằng, Chu tiên sinh ngài nếu không đến chúng ta nơi này nhìn một cái đi. Ta chỗ này cũng không tốt mở quá cao giá cả. Ngài có thể cùng lão bản chúng ta nói một chút. Lão bản chúng ta cũng không thiếu tiền. Khuyết chính là Chu tiên sinh ngài như vậy có thể mang đến cho hắn mặt mũi người. Chu Du cười nói, người bên kia là nơi nào a? Hạ Tảo cấp tốc nói rồi một cái địa chỉ. Bọn họ muốn chính là Chu Du đoàn đội, cho Chu Du 1 tháng mấy vạn cái tiền lương, không đại biểu cho mấy cái khác người cũng giống như vậy tiền lương. Thông thường đầu lĩnh cầm rất nhiều rất nhiều, dưới đáy đội viên muốn thiếu một nửa còn thiếu, lôi kéo trong đoàn đội hết thảy làm việc người, tiêu tốn thành phẩm muốn thấp hơn lôi kéo một cái kia thành viên trọng yếu. Số tiền lớn lôi kéo Chu Du. Chính là hy vọng Chu Du đem thủ hạ người bán một cái giá tiền cao. Chu Du không biết chỗ đó là nơi nào. Trực tiếp nói, ta không biết ở nơi nào. Quá khứ quá phiền phức rồi. Quên đi thôi, vốn là không muốn đi. Chu Du chuẩn bị thể diện kết thúc nói chuyện. Hạ Tảo nhanh chóng nói rằng, ta phái người đi đón ngươi. Chu tiên sinh. Ngài lẽ nào liền thật dự định ở đó địa phương nhỏ tiếp tục lãng phí thanh xuân cùng tài hoa sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.